Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, thứ ba phần tàn đồ. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, thời gian 10 ngày quá khứ, Ngọa Long Tiểu Trấn giao lưu hội bắt đầu. Trong lúc này, Ngọa Long Tiểu Trấn kín người hết chỗ, bốn phương tám hướng võ giả nhao nhao chạy đến, giao lưu hội địa điểm. Ngay tại tiểu trấn dòng suối nhỏ hai bên hai con đường bên trên cử hành. Rực rỡ muôn màu quầy hàng. Xuyên qua toàn bộ tiểu trấn. Tham gia giao lưu hội võ giả rất nhiều. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Mặc dù võ giả phong phú. Nhưng là tại giao lưu hội bên trên. Cũng không có võ giả dám động thủ. Bởi vì giao lưu hội có vương giả tọa trấn. Ở chỗ này bất kỳ chuyện gì đến theo quy củ đến. Nếu như coi trọng thứ gì, cầm linh tinh mua sắm, hoặc là dùng cái gì đồ vật hối đoái đều có thể. Một khi xuất hiện ép mua ép bán, hoặc là xuất thủ cướp đoạt sự tình, liền sẽ bị vương giả oanh sát. Vương thần thân ảnh cũng xuất hiện ở giao lưu hội bên trên. Cùng hắn cùng đi, ngoại trừ Tống Thiến cùng Trương Tâm Du bên ngoài. Lại nhiều hai người, một cái là Long Giác, một cái là Kim Tước. Hai người này tựa hồ cũng đối vương thần cảm thấy hứng thú. Cũng không có việc gì liền đến vương thần trong phòng quấy rối một chút. Một tới hai đi, mấy người cũng liền càng ngày càng thuần thục biết. Vương thần cùng Long Giác sóng vai mà đi. Đi theo phía sau líu díu Tống Thiến tam nữ. Ba người các nàng ở chung ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Mấy ngày thời gian, liền thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Oa! Thật xinh đẹp châm hoa nha. Tâm Du, cái này ngọc châm thế nào? Ta thích cái này bạch ngọc thủ vòng tay. Tống Thiến tam nữ bị một cái chuyên môn bán ra nữ hài tử trang sức quầy hàng hấp dẫn. Ghé vào quầy hàng bên trên không chịu rời đi. Vương huynh không có cái gì muốn mua sao? Long Giác gặp vương thần một kiện đồ vật cũng không có bán. Nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là ngẫu nhiên xuất thủ. Mua xuống một chút đan dược và tu luyện chỗ thường dùng đồ vật. Hắn mục đích chính yếu nhất là mua sắm một chút giao loại yêu đan. Bởi vì hắn là thần long huyết mạch võ giả. Giao loại yêu đan bên trong có mỏng manh long huyết. Có thể giúp hắn tăng lên độ đậm của huyết thống. Không có đụng phải thích hợp đồ vật. Vương thần khẽ lắc đầu. Hắn giai đoạn này tu luyện. Chủ yếu là cần linh tinh. Lại thêm hắn là luyện đan sư. Mà lại là luyện thể võ giả, đối đan dược và pháp khí đều không có hứng thú. Ha ha, đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Long Giác cười khẽ, chỉ một cái bán ra yêu đan quầy hàng, cũng cất bước đi tới. Vương thần gật đầu, lập tức cũng đi theo cước bộ của hắn. Vị này chủ quán, nhưng có giao loại yêu đan bán. Long Giác đứng tại trước gian hàng, đối chủ quán dò hỏi. Cái này chủ quán là cái trung niên đại hán, linh thủy 9 tầng tu vi, hắn khí tức biêu hãn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tiểu ca muốn giao loại yêu đan. Đại hán râu quai nón ôn hòa cười một tiếng, nhìn thoáng qua trước mắt hai người thiếu niên, cũng không có bởi vì tu vi của bọn hắn thấp mà lộ ra dị dạng. Trong mắt hắn, đối phương là khách nhân của hắn, cùng cảnh giới không quan hệ. Phải. Long Giác lạnh nhạt gật đầu. Có. Không biết vị tiểu ca này cần gì cấp bậc yêu đan. Đại hán râu quai nón hỏi. Chỉ cần là ngũ giai đều được. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Long Giác nói. Nha. Đại hán râu quai nón sắc mặt vui mừng. Tiếu dung càng thêm ấm áp. Hắn nói. Ta chỗ này có 13 viên ngũ giai trung cấp giao loại yêu đan. Trừ cái đó ra. Còn có một viên ngũ giai cao cấp giao loại yêu đan. Người xác định muốn hết sao? Cao cấp yêu đan. Long Giác khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Đây là hắn tại giao lưu hội thượng thủ lần gặp được cao cấp yêu đan. Hắn gật gật đầu. Giá cả bao nhiêu? Ngũ giai trung cấp yêu đan mỗi khỏa 55 tỷ linh tinh. Cao cấp yêu đan 6.000 tỷ linh tinh. Đại hán râu quai nón mở miệng. Ngũ giai cao cấp yêu đan cùng ngũ giai trung cấp yêu đan. Vẻn vẹn kém một cấp. Giá cả lại cao hơn ra gấp trăm lần còn nhiều hơn. Đây cũng là vì cái gì? võ giả ở giữa giàu nghèo chênh lệch. Vì sao to lớn như thế nguyên nhân? Như vậy cũng tốt so một cái linh thủy 9 tầng võ giả cùng một cái linh thủy 6 tầng võ giả so. Sánh, mặc dù vẻn vẹn cách xa nhau 3 cái nhỏ cấp độ. Nhưng là hai người tài phú. Dưới tình huống bình thường, nhất định chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Vương thần cũng âm thầm gật đầu. Đại hán này cũng không có báo cáo láo giá cả. Mặc dù hơi cao một chút, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đi, giá cả không có vấn đề. Long Giác sửa sang lại một chút trong túi chữ vật linh tinh. Thuận tay đưa cho chủ quán. Cũng không có cò kè mặc cả. Ha ha, tiểu ca, đây là ngươi muốn yêu đan. Đại hán dâu quay nón tiếp nhận linh tinh. Lại đưa một cái túi đựng đô tới. Long Giác nhìn thoáng qua chữ vật điểm. Gặp bên trong yêu đan không có vấn đề. Tiếp lấy liền rời đi quầy hàng. Gia hỏa này tài lực cũng không tục nha. Vương thần nhìn thoáng qua Long Giác. Cái sau liên tiếp xuất thủ mua sắm yêu đan. Tiêu tiền như nước. Đơn giản chính là một cái đại thổ hào. Vương huynh, nếu như là linh tinh không đủ, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một điểm. Hai người sóng vai mà đi. Long Giác bên mặt nhìn thoáng qua Vương thần. Mở lời nói. Long Giác coi là Vương thần trên thân khả năng không có linh tinh. Bình thường võ giả gặp được loại này giao lưu hội. Không có khả năng một kiện đồ vật không mua. Hắn thấy. Vương thần mặc dù là luyện đan sư. Cũng không khuyết thiếu linh tinh. Nhưng là tu vi của hắn quá thấp. Chỉ là linh hải cảnh võ giả. Rất có thể là bị người đánh cướp. Cho nên một nghèo hai trắng. Cái này không cần. Ta mang theo linh tinh đâu. Vương thần hơi lăng. Lập tức một suy tư. Liền biết minh bạch Long Giác ý nghĩ. Nhưng kẻ sau không biết là. Hắn bởi vì muốn đột phá huyệt khiếu. Trên thân trọn vẹn mang theo 200 vạn ức linh tinh. Hắn sở dĩ không tốn tiền. Không phải là bởi vì không có. Mà là bởi vì không có cần mua sắm đồ vật. Tốt a. Nếu có cần, nhất định phải chào hỏi. Long Giác gật gật đầu. Tiếp tục hướng xuống một cái bán ra yêu đan quầy hàng đi đến. Hắn không ngừng xuất thủ mua sắm giao loại yêu đan. Không hẳn sẽ mà công phu. Đã mua trên 100 cái ngũ giai trung cấp yêu đan. Còn có mấy cái ngũ giai cao cấp yêu đan. Vương thần có chút nhíu mày. Hắn cảm giác có mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Để mắt tới hắn cùng Long Giác. Xem ra chúng ta bị người ghi nhớ. Long Giác cũng phát hiện có người không có hảo ý. Hắn mỉm cười. Cũng không có quá mức để ý. Người bó lớn như vậy dùng tiền. Không bị người để mắt tới mới là lạ. Vương thần liếc một cái Long Giác. Cái sau lặp đi lặp lại nhiều lần bại lộ tài phú. Lại thêm hai người bọn họ. Một cái là linh thủy một tầng cảnh giới võ giả. Một cái là linh hải 5 tầng võ giả. Bị người ngấp nghé cũng là bình thường. Không cần đoán cũng biết. Một khi bọn hắn rời đi giao lưu hội. Tất nhiên sẽ có người tiến lên ăn cướp bọn hắn. Tốt a, đều tại ta. Long Giác rất lưu manh nhún nhún vai. A, kia là. Vương thần ánh mắt đột nhiên khóa chặt một cái quầy hàng đồ vật. Trong mắt đều là không hiểu thần sắc. Hắn cất bước đi hướng cái kia quầy hàng. Long Giác thấy thế, cũng đi theo tới, quả nhiên là thứ này. Thế nhưng là nó làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Vương thần ngừng chân tại trước gian hàng. Hắn cầm lấy quầy hàng bên trên một khối gia thú. Lông mày cau lại, khối này gia thú không phải hắn vật. Đúng là hắn tại Đông Huyền vực hỏa ma nước. Lấy được tàng bảo đồ một phần khác tàn đồ. Tàn đồ hết thảy 4 phần. Phần thứ nhất vương thần là chớ nguyệt trong tay đạt được. Phần thứ hai là tiêu diệt bái hỏa giáo thời điểm. Diệp tông chủ từ một cái bái hỏa giáo đại nhân vật trong tay lấy được. Diệp tông chủ tặng nó cho vương thần. Cái này quầy hàng bên trên tàn đồ là thứ ba phần. Nếu không phải vương thần ở chỗ này nhìn thấy chương này tàn đồ. Kia hai tấm tàn đồ đều sắp bị hắn quên lãng. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Huyền vực cùng Đông Huyền vực cách mênh mông vô tận hải. Chương này tàn đồ thứ ba phần. Thế mà lại tại huyền vực lần nữa gặp được. Vương huynh. Đây chính là một khối không trọn vẹn địa đồ. căn bản là vô dụng. Long Giác nhìn thoáng qua tàn đồ, lập tức khẽ lắc đầu. Không nói trước cái này tàn đồ có phải hay không tàng bảo đồ. Chỉ nhìn không trọn vẹn trình độ, liền biết không có một chút tác dụng nào. Như loại này tình huống dưới, ai cũng không có khả năng vừa vặn gom góp còn lại tàn đồ. Ta chính là nhìn cái này tàn hình ảnh một cái cổ vật. Ta người này có cái yêu thích, chính là thích sưu tập cổ vật. Vương Thần cười cười, nói với Long Giác, hắn đương nhiên không cho rằng đây là một kiện không chỗ hữu dụng địa đồ. Bái Hỏa giáo Dư Nghiệt không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn có được đồ vật. Nhất định cất giấu cái gì không muốn người biết đồ vật. Hắn cảm thấy cái này tám thành là một cái tàng bảo đồ. Mà lại cùng Bái Hỏa giáo có quan hệ. Đương nhiên, nếu như trên người hắn không có hai khối tàn đồ, hắn cũng sẽ không đối khối này tàn đồ có hứng thú. Vị công tử này, lời ấy sai rồi. Đây là một kiện tàng bảo đồ. Trong truyền thuyết cất giấu một kiện kinh thiên bảo tàng. Nó thế nhưng là ta tổ tiên truyền thừa đồ vật. Chủ quán là một người 20 tuổi thanh niên. Tướng mạo hèn mọn, hắn nhìn thoáng qua Long Giác. Hơi có chút không cao hứng. Nói ra dạng này một đoạn văn. Ách tốt a, Long Giác trợn mắt một cái. Cũng không có phản bác. Trong lòng tự nhủ muốn thật sự là tàng bảo đồ. Người cũng sẽ không lấy ra bán. Người cái này tàng bảo đồ bán thế nào? Vương Thần nhìn thoáng qua chủ quán. Hắn đã gặp khối thứ ba tàn đồ. Liền nhất định phải đem hắn mua lại. 10 vạn ức linh tinh. Hèn mọn chủ quán mở lời. Sư tử há mồm. Hắn cảm thấy Vương Thần coi trọng thứ này. Cho nên ra một cái rất cao giá cả. Dù sao tàng bảo đồ loại vật này. Cũng không có nhất định giá cả. Ba. Chúng ta đi. Vương Thần tiện tay đem tàn đồ nhét vào quầy hàng bên trên. Lôi kéo Long Giác quay người rời đi. Cái này lòng tham chủ quán rõ ràng cũng không biết tàn đồ chân chính giá trị. Bằng không cũng sẽ không lấy ra bán. Cái sau tâm tư bị hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Chờ một chút, tiểu công tử, không cần vội vã đi mà. Giá tiền dễ thương lượng. Hèn mọn chủ quán thấy một lần Vương Thần rời đi. Cuống quýt gọi hắn lại. Không cần, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Đây là một cái kinh thiên đại bảo tàng. Chính ngươi giữ lại đi tìm bảo đi. Vương Thần quay người, nhìn xem hèn mọn chủ quán. Trêu chọc nói. Ha ha, cái này tiểu công tử. Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu linh tinh? Hèn mọn chủ quán thần sắc có chút xấu hổ. Mở lời nói. 100 triệu linh tinh. Vương Thần duỗi ra một đầu ngón tay. Trực tiếp chém đứt 10 vạn lần giá cả. Cái gì nha? Công tử đang nói giỡn sao? Đây chính là tàng bảo đồ. Cất giấu kinh thiên đại bảo tàng. Ít nhất 1 tỷ linh tinh. Hèn mọn chủ quán mở lời. Giá cả nâng cao gấp 10. 100 triệu linh tinh. Vương Thần vẫn là duỗi ra một đầu ngón tay. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi cũng là thành tâm muốn mua. Cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. 800 triệu linh tinh thế nào? Chủ quán cắn răng. 100 triệu linh tinh. Hừ, ngươi cái này tiểu tử nghèo. Không có tiền về nhà được. Ở chỗ này mù lắc lư cái gì? 500 triệu linh tinh. Không thể ít hơn nữa. 100 triệu linh tinh. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền cho ta 2 ức linh tinh. Thành giao. Vương Thần cười. Ha ha ha. Người lợi hại, Long Giác duỗi ra ngón tay cái. Hắn trên cơ bản có thể xác định chính mình suy đoán. Vương Thần đích thật là người nghèo rất mồng tơi. Bằng không thì cũng sẽ không như thế tính toán chi ly. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.